Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Radio Đêm. Trong khung giờ hôm nay, Lena rất vui sẽ được giới thiệu đến quý vị tập tiếp theo, tập 78 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện này qua giọng đọc của Lena. Nhạc chuông tắt máy độc đáo của điện thoại cũ vang lên trong không khí yên tĩnh. Mọi thứ trở nên kỳ lạ. Thẩm Tiếu nhìn người phụ nữ trong bóng tối, khát vọng trong mắt dần dần nhạt nhòa. Điện thoại của ba đã cúp máy, cậu không thể nghe thấy giọng ba nữa. Nỗi sợ hãi và bàng hoàng một lần nữa quấn chặt lấy đứa trẻ 5 tuổi này. Cậu bé thở rất nhanh, muốn khóc cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng dần dần chỉ còn lại cụm từ chịu đựng từ Lục Hy. Thẩm Tiếu giơ đôi bàn tay nhỏ bé ra, âm thầm cổ vũ cho mình qua những cử động nhỏ như vậy. Ba sẽ đến giải cứu cậu, cậu không được sợ, chỉ cần chờ ba đến thôi. Ở phía bên kia, ngay khi Lục Hy lấy điện thoại ra khỏi tai, đôi vợ chồng già lập tức đi đến, liên tục hỏi về tình huống của con trai anh. Bây giờ anh đang trong trạng thái lo lắng, sau khi gửi số điện thoại mà anh vừa gọi cho Bùi Dục, anh không có sức để chăm sóc tâm trạng của hai người già nữa. Đứa trẻ vẫn ổn. Ngô Quân Hà muốn hỏi thêm một vài câu hỏi chi tiết, nhưng trước khi có thể nói, chỉ thấy Lục Hy cầm chìa khóa xe đi đến cửa. Tiểu Hy, con đi đâu? Đứa trẻ mặc dù quan trọng nhưng đừng tự mạo hiểm. Con đến gặp Bùi Dục. Anh bước đến cửa, vừa bước ra ngoài thì nghĩ đến muốn nói gì đó. Anh quay ngược vào nhà. Đừng nói với ai chuyện gì cả, kể cả Thẩm Dĩnh. Hai người chỉ cần đợi ở nhà thôi, đừng đi đâu cả. Con sẽ cho hai người biết tin tức sau. Ngô Quân Hà không yên tâm. Khi bà đứng dậy muốn nói gì đó, bà bị ông cụ tóm lấy. Cũng là đàn ông, ngay cả khi ông đang ở độ tuổi 90, ông vẫn sẽ chịu gánh nặng mà người đàn ông nên gánh vác. Giao cho con đấy, con phải mang lại sức khỏe và sự an toàn cho chắt của ông nhé. Lục Hy gật đầu. Con sẽ. Đợi anh tìm thấy được Hoàng Tử Nhu, anh chắc chắn sẽ đập nát người của ả ta. Lục Hy lái xe đến Hồng Đình. Văn phòng của Bùi Dục đang trong tình trạng lộn xộn. Anh ấy cũng không nhàn rỗi mà liên tục tiếp điện thoại, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với mọi người xung quanh. Thấy Lục Hy bước vào, lập tức cho anh xem thông tin định vị vừa được chuyển qua. Anh Lục Hy, định vị vừa được gửi, số điện thoại là ở nước ngoài, tín hiệu khác với tần số nhận ở đây, không thể tìm thấy. Tin tức này chẳng khác nào là thêm một mẩu củi vào Lục Hy vốn đang ở trên kệ lửa. Tim anh đập rất nhanh, anh gần như cảm thấy tức ngực. Có theo dõi được gì khác nữa không? Màn hình xe đã kiểm tra chưa? Đã kiểm tra, chắc một lát nữa sẽ có điểm đến cuối cùng. Bùi Dục nhìn người đàn ông mặt đầy lo lắng, không biết phải nói gì hoặc làm gì để giúp anh. Anh ấy chỉ có thể thúc giục anh em dưới tay mình nhanh lên rồi nhanh lên. Đứa trẻ không thể đợi lâu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mỗi giây đối với Lục Hy là một nỗi đau khổ lớn, như một dầu sáp nhỏ giọt trên giấy. Ngọn lửa có thể đến gần bất cứ lúc nào, chẳng biết khi nào chúng sẽ bị đốt cháy đây. Trong vòng nửa tiếng, người của Bùi Dục gọi lại. Điểm đến cuối cùng của xe đã tìm thấy rồi. Giọng điệu khẳng định của người đàn ông trong micro đánh vào lòng người. Nhưng giây tiếp theo, lời nói của anh ta lại khiến trái tim Lục Hy một lần nữa rơi xuống, toàn thân nặng trĩu. Là dưới quốc lộ 104, không có gì trong xe, dưới chân núi cả. Biển số xe và mô hình trước đó có lẽ đã được người đó cung cấp. Và người đó đã thay vào một thứ khác rồi rời đi. Lục Hy chụp lên điện thoại, đôi mắt anh đỏ như một con thú đang trên bờ vực tuyệt chủng. Vậy tiếp tục điều chỉnh giám sát đi, so sánh hai camera ở giữa đường xem xe nào ra vào. Vâng. Theo dõi tiến độ lại bị trì hoãn một lần nữa. Ngoài việc đợi chờ, Lục Hy còn bị lửa thiêu rụi, đổ nước nóng và bị vô số lưỡi kiếm đâm vào. Anh không dám nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại toàn là hình ảnh đáng thương của đứa trẻ. Nội tâm nhịn không được mà tiếp tục cầu nguyện. Con phải chờ ba đến cứu con. Ngay khi mọi người đang vội, Hoàng Tử Nhu đã di chuyển đứa trẻ đến góc của quảng trường, cài đặt một bộ theo dõi vị trí được chuẩn bị từ trước và một quả bom thu nhỏ điều khiển từ xa. Mặc dù là thu nhỏ, nhưng chất nổ này đủ để đe dọa tính mạng của Thẩm Tiếu. Sau khi mọi việc xong xuôi, Cô ta lấy bóng đèn từ cửa ra để xuống bùn, liếc nhìn xung quanh. Ở đây không có ánh sáng nào khác ngoài ánh trăng phía trên đầu cô ta. Trời tối, chỉ còn lại tiếng lá cây bị gió thổi. Cô ta đã tìm kiếm nơi này rất lâu. Đó là một vị trí rất khuất bên sườn núi. Trừ khi đi lên thì không thể nhìn thấy nơi này. Xung quanh có rất nhiều cây, ngay cả khi có tìm kiếm thì cũng phải mất cả một lúc. Sau khi chắc chắn rằng không có gì lạ, Hoàng Tử Nhu quay trở lại ngôi nhà gỗ. Cô ta lấy một chai bạc ra khỏi cái túi mà cô ta mang theo, rất nhỏ, chỉ bằng một nửa lòng bàn tay. Dưới ánh trăng, cái chai bạc phát sáng với ánh sáng lạnh. Hoàng Tử Nhu nhìn vào cái chai nhỏ, trong mắt cô có một khao khát cháy bỏng. Nghĩ đến kế hoạch sau đó, máu cô sôi sục không thể ngủ yên. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, đó là trời hãy mau chóng sáng đi. Ngôi nhà đổ nát, không khí yên tĩnh. Hoàng Tử Nhu không bao giờ biết mình lại có sự tập trung tốt như vậy. Sau khi ngồi cả đêm, cô ta không ngủ hay ăn bất cứ thứ gì, nhưng cô ta không cảm thấy buồn ngủ hay đói. Bộ não của cô ta chứa đầy các kế hoạch riêng của cô ta. Khi vừa sáng, cô ta đi đến góc, nhìn vào thứ run rẩy vô thức nhỏ bé. Cô ta kéo mạnh cổ áo của Thẩm Tiếu, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ không thực của mình. Bốn mắt nhìn nhau giữa đôi mắt hung ác và thuần khiết nhất. Hoàng Tử Nhu tàn nhẫn cảnh báo với cậu. Đừng di chuyển, trên người mày có một quả bom. Nếu mày không muốn chết với ba mày thì hãy ở yên đây. Bom? Đứa trẻ 5 tuổi đã biết đủ rồi, nên khi nghe được những gì cô nói, cơ thể của cậu bé bị đóng băng ngay tức khắc, không dám di chuyển nữa. Hoàng Tử Nhu buông cậu trở lại góc, đi đến cái túi lớn cô ta mang theo, lấy ra một chiếc váy dài từ bên hông, hoàn toàn coi thường đứa trẻ phía sau, thay quần áo ngay tại chỗ. Thẩm Tiếu sợ đến nỗi cậu ta nhắm mắt lại, âm thanh khủng khiếp sột sột của miếng vải cọ vào tai cậu. Một lúc sau, tiếng động biến mất. Ngay sau khi cậu nghe thấy âm thanh được bao phủ bởi tiếng cánh cửa gỗ, Thẩm Tiếu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn thành một đường chỉ. Hoàng Tử Nhu đã không còn ở trong phòng nữa. Cô ta đi xuống một con đường núi khác. Mất gần một tiếng, cô ta ném đôi giày bùn vào thùng rác và đi đôi giày cao gót đã chuẩn bị sẵn. Ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân cô ta trông vẫn như trước. Cô ta đưa tay bắt một chiếc taxi. Trước khi lên xe, cô ta lại nhìn ngọn núi phía sau mình. Trong mắt cô ta lại xuất hiện một loại cảm xúc không ai bắt kịp. Có lẽ lúc này chỉ có cô ta mới biết cô ta đang nghĩ gì. Sau khi lên xe, Hoàng Tử Nhu chỉnh chu lại. Trước khi cô ta kịp tìm số của Lục Hy, một cuộc gọi đã gọi đến. Cô ta dừng lại nhấc máy, giọng nói lo lắng của người đàn ông phát ra từ micro. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Sau một đêm chờ đợi, giọng nói của người đàn ông khàn khàn và khô khốc, giống như bị phơi nắng dưới sa mạc đỏ. Anh chắc là đã lo lắng đến phát điên rồi. Không tìm thấy được đứa trẻ, sống hay chết, anh cũng không rõ ràng. Vậy có nghĩa là người đàn ông này nghĩ về mình cả đêm. Hoàng Tử Nhu rời mắt khỏi cửa sổ xe, không còn nhìn thấy cảnh vật nữa. Số 52, đường Lâm Nam, đi đến đó đi. Được. Không nói thêm gì nữa, Lục Hy đồng ý, ngay lập tức nháy mắt với người đang nghe lén điện thoại của mình. Người đó nhận được, nhanh chóng tìm vị trí này. Từ hệ thống nói mạng, đó là một nhà hàng rất bình thường. Thường chỉ những người bình thường mới đến. Đôi mắt của Hoàng Tử Nhu dừng lại trên đùi dưới váy, tay kia khẽ xoa. Cô ta khẽ nhắm mắt lại, thở dài. Hy, tối qua anh có nhớ em không? Nghe thấy giọng điệu gợi tình rõ ràng này, nhân viên nghe lén vô thức liếc nhìn Lục Hy. Nhưng khuôn mặt người đàn ông không thay đổi, sự lạnh lùng quanh anh như một ao đông lạnh. Nhớ, không thể nhớ hơn. Anh nhớ cô ta đến mức chỉ hận không thể lôi cô ta ra mà băm cho cô ta cho chó ăn. Hoàng Tử Nhu không quan tâm, cô ta cười, tiếng cười khúc khích khiến tài xế không thể không nhìn lại cô ta. Vậy thì tốt, chúng ta hẹn gặp lại nhau sau nhé. Điện thoại cúp máy, giọng nói kinh tởm của người phụ nữ cuối cùng cũng biến mất. Bùi Dục cau mày, nắm lấy cánh tay anh. Đợi một tiếng nữa thôi là xác định được vị trí cuối cùng của chiếc xe rồi. Anh Lục Hy, anh cứ trì hoãn đi. Sẽ... tôi đi. Lục Hy giơ tay lên, ngắt lời anh. Cậu tiếp tục cử người đến kiểm tra đi. Tôi sẽ đi trước. Bùi Dục không đồng ý với cách này. Nhưng anh biết mình không thể cản được Lục Hy. Vì vậy anh phải lùi lại một bước. Tôi sẽ cho người đi theo anh, phòng ngừa có vấn đề gì. Cô ta sẽ để ý. Lục Hy không dám dễ dàng mạo hiểm. Bây giờ đứa trẻ đang nằm trong tay cô ta. cô ta không thể bị kích thích thêm nữa. Con chó vội vượt tường như thế, ai cũng biết lúc này Hoàng Tử Nhu đã là một con chó điên, không có lấy một chút tính người nào cả nữa. Bùi Dục cau mày thật chặt. Cô ta chắc sẽ không tự mình đưa đứa trẻ đến gặp anh. Rất có khả năng đứa trẻ vẫn ở vị trí trước. Anh đi thế này thì quá nguy hiểm. Làm sao mà Lục Hy không hiểu những lời này? Chỉ là... Lục Hy nhìn người bạn nhiều năm này, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi hơi đỏ lên. Bùi Dục, tôi không thể đánh cược. Ngay cả khi nguy hiểm, tôi cũng sẽ không ngồi yên. Đó là con trai tôi. Lúc này, Bùi Dục nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt anh ấy. Như thể anh ấy không nhìn vào một người, mà là một nhóm người. Anh nói với anh ấy rất mạnh mẽ rằng đó là con trai anh, một người thân yêu xứng đáng với tất cả sự tận tâm của anh. Điều này sâu sắc đến nỗi bản thân vẫn có thể nhớ rõ sau nhiều năm. Lục Hy cuối cùng cũng đi. Anh tự mình lên xe, một mình rời Hồng Đình. Bùi Dục đã cài đặt lịch trình theo dõi vị trí trên điện thoại di động của anh. Đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của anh. Thẩm Tiếu chắc chắn rất quan trọng. Nhưng suốt nhiều năm qua, người bạn Lục Hy của anh ta còn quan trọng với anh hơn đứa trẻ ấy. Lục Hy đã lái gần đến địa chỉ do Hoàng Tử Nhu đưa ra. Anh thậm chí không thể phân tích được tại sao cô ta lại chọn nơi đó. Anh chẳng thể đưa ra bất kỳ sáng kiến nào cho đến khi biết được vị trí của đứa bé. Trong khi anh đang lái xe chăm chú, điện thoại di động cũng đồng thời reo lên. Anh cứ nghĩ lại là Hoàng Tử Nhu. Khi cầm lên mới biết hóa ra là Thẩm Sĩnh. Két! Chiếc lốp xe đang quay với tốc độ cao đột nhiên phanh lại, cao su cọ vào đường nhựa, tỏa ra khói trắng. Chiếc xe dừng lại bên đường. Người đàn ông nhìn vào cái tên trên màn hình, lòng bàn tay đang cầm vô lăng đổ mồ hôi liên tục. Cho đến khi Thẩm Sĩnh gọi lại lần thứ hai, anh mới nhấn nút trả lời màu xanh lá cây. Alo! Ở phía bên kia đại dương, Thẩm Sĩnh đứng ở nơi mình từng làm việc, nhìn vào bàn làm việc gọn gàng. Cô muốn báo tin vui, ngày mai cô sẽ quay về. Nhưng nghe thấy âm thanh từ micro, cô đã bị sốc. Giọng của anh căng thẳng và lúng túng, khiến người phải hoảng sợ. Trong tiềm thức, Thẩm Sĩnh cảm thấy có gì đó xảy ra, ngay lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lục Hy đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Sĩnh một cách bất ngờ. Không muốn nói cho cô biết mọi chuyện, chỉ có thể kiềm chế sự bối rối trong lòng. Cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình tĩnh như mọi khi. Không có gì, ở công ty có chút việc cần xử lý. Thẩm Dĩ nhíu mày, quay người hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những con phố ở nước ngoài, trong lòng cảm thấy không nỡ. Tiếu Tiếu đâu? Tối hôm qua cũng không gọi video với nó. Anh ở công ty, vậy Thím Lâm có ở nhà cùng nó không? Ừ, nó rất nghe lời, em có thể yên tâm. Lục Hy lo lắng cô ở nước ngoài rất hoảng loạn, bên này anh đã xử lý không xuể. Nếu như cô ở nước anh gặp phải chuyện gì, anh thực sự không thể phân thân nổi. Trước khi cô trở về, anh phải giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Đến lúc đó sẽ đem toàn bộ quá trình kể lại cho cô biết. Muốn chém, muốn giết hay muốn róc da róc thịt anh thì tùy cô. Nếu nói luôn bây giờ, anh sợ cô sẽ hoảng hốt chạy lung tung, lại xảy ra sự cố. Thẩm Dĩnh không yên tâm. Nhưng nếu anh đã nói như vậy, cô sẽ không nghĩ đến chuyện bắt cóc, chỉ có thể dặn dò. Chuyến bay của em vào ngày mai, khoảng sáng ngày kia sẽ đến, anh nhớ tự chăm sóc mình và Tiếu Tiếu. Được, em đừng lo lắng. Lục Hy không dám nói với cô quá nhiều, sợ sẽ bị lộ cảm xúc của mình, vội vàng kết thúc. Mọi người vẫn đang đợi anh trong cuộc họp, anh cúp máy trước. Được. Điện thoại vừa cúp, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ bên tai biến mất, màn hình điện thoại một lần nữa khóa lại. Lục Hy dựa vào thành ghế phía sau, khẽ hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra, hơi nhắm mắt. Lông mày nhíu chặt lại, mọi cảm xúc đều hội tụ trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Cuối cùng một lần nữa, anh mở mắt ra, lại khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, khiến cho người ta ngạt thở. Xe khởi động một lần nữa, điện thoại của Thẩm Dĩnh giống như chưa từng được gọi đến. Bên trong khoang xe đều là bầu không khí ngột ngạt. Xe chạy một mạch đến nơi cần đến, giống như Bùi Sục đã phát hiện ra, là một nhà hàng rất bình thường. Bình thường đến mức trong tiệm ngoại trừ bàn ghế chỉ có những người đàn ông trung niên và người già trên 40 tuổi. Lục Hy mặc trên người bộ quần áo hàng hiệu xa xỉ, có chút không phù hợp với nhà hàng này. Diện tích nhà hàng rất nhỏ, đứng ở cổng anh có thể nhìn thấy rõ tất cả, nhưng cũng không thấy mặt Hoàng Tử Nhu đâu. Đáy lòng Lục Hy trầm xuống, bấm số điện thoại của Hoàng Tử Nhu. Rất nhanh đã có người nhấc máy. Cô ở đâu? Đến rồi sao? Trong loa, Hoàng Tử Nhu dịu dàng hỏi một tiếng. Lục Hy đang định hỏi tiếp thì chợt nghe thấy tiếng gió thổi từ đầu dây bên kia, giống như tiếng gió thổi khi đang mở cửa xe ô tô. Bỗng nhiên anh nhíu mày. Cô không có ở đây. Đầu dây bên kia, Hoàng Tử Nhu đang ngồi trên xe taxi, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Hy à, sao em có thể để cho anh tìm thấy em một cách dễ dàng như vậy? Em muốn chắc chắn rằng anh đến một mình. Tôi tới một mình. Giọng nói của Lục Hy lạnh lùng, cũng không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục vòng vo với cô ta. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Cùng lúc đó, Hoàng Tử Nhu lấy từ trong túi ra một cái máy tín hiệu thu nhỏ, chiều dài và rộng chỉ bằng hai ngón tay cái. Cô ta mở ra, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh đen trắng của nhà hàng. Lục Hy đang cầm điện thoại đứng ở đó, bên cạnh anh không có ai khác. Sự lo lắng của Hoàng Tử Nhu đã giảm xuống một chút khi biết rằng anh thực sự không mang theo người khác, nhẹ nhàng thở ra. Đợi chút nữa cúp điện thoại, em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Cô ta cảm thấy muốn tắt điện thoại, Lục Hy thăm dò. Đứa bé đâu? Tôi muốn nói chuyện với nó. Cánh tay cầm điện thoại của Hoàng Tử Nhu hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh cô ta lại khôi phục tinh thần. Anh đến rồi, em sẽ để anh gặp đứa bé. Nó không đi cùng cô. Dường như anh lập tức mở miệng kết luận. Hoàng Tử Nhu không biết liệu anh thật sự đoán được như vậy hay là đang lừa dối mình. Trái tim cô ta nhảy vọt lên, không cho anh tiếp tục có cơ hội suy đoán, trực tiếp dập máy. Nhìn giao diện trên điện thoại đang lóe lên màu sắc cũ kỹ, lúc này cô ta mới cảm giác được không khí đang lưu thông giữa mũi. Ngước mắt lên, vô tình đối diện với một đôi mắt nghi ngờ đang phản chiếu trong gương chiếu hậu. Là tài xế taxi. Mặc dù đối phương rất nhanh rời mắt đi chỗ khác, nhưng Hoàng Tử Nhu vẫn cảm thấy được trong ánh mắt của ông ta hiện lên sự lo lắng và kinh sợ. Ông ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và Lục Hy. Mặc dù trong lúc trao đổi cũng không lộ ra quá nhiều, nhưng trong từng câu từng chữ đều lộ ra sự khác thường quỷ dị, có thể đã bị phát hiện. Hoàng Tử Nhu thu hồi ánh mắt, im lặng một lát, bỗng nhiên âm trầm mở miệng. Ông đã nghe được. Cô ta không hỏi mà là trần thuật sự thật. Lời nói vừa phát ra, hướng đi của chiếc xe rõ ràng là hơi lệch chút xíu, nhưng rất nhanh đã thẳng lại. Không đợi tài xế mở miệng, cô ta lập tức nói tiếp. Đưa tôi đến nơi cần đến, ông sẽ không có chuyện gì. Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ mềm yếu, thậm chí nhìn có vẻ rất dễ bị bắt nạt. Nhưng một người đàn ông hơn 40 tuổi đối mặt với Hoàng Tử Nhu lại không nói ra hết được sự sợ hãi trong lòng. Đại khái trên người cô ta có loại hơi thở khủng bố khác với người thường. Người tài xế cuống quýt gật đầu. Tôi không biết gì hết, cô có thể yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đưa cô đến nơi. Lần đầu tiên Hoàng Tử Nhu nếm thử khoái cảm khi trở thành một kẻ xấu. Cô ta xùy một tiếng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Khi Hoàng Tử Nhu lên xe và nói xong địa chỉ, trong lòng tài xế còn cảm thấy mừng thầm. Thật vất vả mới nhận được đơn hàng lớn, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh toát. Ông ta bất giác tăng tốc độ, hận không thể đưa cô ta đến nơi cần đến trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhìn số tiền trong đồng hồ báo giá càng ngày càng tăng lên, đã mấy trăm nghìn, nhưng trong lòng tài xế không hề cảm thấy một chút vui vẻ và phấn khởi. Ở giữa, ghế dựa và quần áo đã chảy không biết bao nhiêu mồ hôi. Lái xe liền nói với cô ta, đến rồi. Hoàng Tử Nhu ngẩng đầu nhìn một chút, đích đến là ngã ba của khu vực thành phố và nông thôn thuộc thành phố G. Con đường này là một con phố thương mại mới được xây dựng gần đây. Xúc tiến đầu tư chưa được hoàn thành, chỉ có một hai căn nhà thưa thớt đang được sửa chữa. Trên đó là các công nhân ăn mặc không được sạch sẽ cho lắm. Bao nhiêu tiền? Hoàng Tử Nhu rút ví ra khỏi túi. Cũng đã đến đây rồi, tiền xăng lại không ít. Ông ta không nhìn vào số tiền bên trong đồng hồ báo giá, chỉ ước chừng một con số đủ trả tiền xăng. Cô đưa cho tôi 600 ngàn đi. Hoàng Tử Nhu cũng không nói chuyện với ông ta. Chuyện đến nước này, cô ta đã sớm không thèm quan tâm đến tiền nong. Cô ta đưa cho tài xế lái xe taxi số tiền trên đồng hồ báo giá, thậm chí còn cho thêm. Cầm tiền của ông và đi đi, những thứ khác không liên quan gì đến ông, biết chưa? Tài xế lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ đáng sợ như vậy, nhận tiền, gật đầu liên tục. Cô yên tâm, tôi chỉ là một người dân bình thường. Hoàng Tử Nhu cũng không nói chuyện, nhìn ông ta một cái rồi bước xuống xe, đi về phía con phố thương mại. Tài xế lập tức quay đầu xe lái đi. Sau lưng ông ta đổ một tầng mồ hôi lạnh, tốc độ lái xe không nhanh. Sau khi xe chạy đến đường cái, ông ta mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ là càng suy nghĩ lại càng thấy không yên tâm, luôn cảm thấy lần làm việc này, số tiền kiếm được rất phỏng tay. Rõ ràng người phụ nữ kia không phải là người tốt, thậm chí có thể đang phạm tội. Nếu như bây giờ ông ta không làm gì, cũng sẽ coi như trở thành đồng lõa một nửa. Người tài xế nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không chịu được sự tra tấn tâm lý. Chiếc taxi màu xanh dừng ở ven đường, cuối cùng cũng vẫn bấm 110. Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo nguy. Sau khi cục cảnh sát tiếp nhận báo cáo, cùng lúc này phía Bùi Dục cũng xác minh điểm này, các loại thông tin khớp cộng thêm địa chỉ của Lục Hy vừa mới gửi tới, hoàn toàn chính xác là Hoàng Tử Nhu. Nơi này nói vắng vẻ cũng không phải là vắng vẻ, nói náo nhiệt cũng không phải là náo nhiệt, là nơi rất khó để tìm được. Anh ta lập tức phái người tới. Đi theo định vị của Lục Hy, nhanh lên. Lục Hy nhanh chóng nhận được điện thoại của Bùi Dục. Người lái xe đã chứng kiến rằng đứa bé không đi cùng cô ta, cho nên bọn họ đã tách ra. Như vậy có hai khả năng, hoặc là đứa bé đã bị đưa đi trước, hoặc là đứa bé căn bản không bị cô ta đưa đi. Trong hai khả năng này, Lục Hy thiên về khả năng thứ hai. Người của Bùi Dục không ngừng tìm kiếm, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Anh dựa theo địa chỉ của Hoàng Tử Nhu tìm đến nơi này, là một quán trọ nhỏ trên con phố thương mại, không có bảng hiệu. Ở quầy lễ tân chỉ có một người phụ nữ với khuôn mặt ngăm đen đang trông coi. Đây là một nhà trọ ruồi điển hình. Lục Hy ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao 4 tầng. Anh cất bước đi vào. Người phụ nữ ở quầy lễ tân lập tức nhìn qua, ánh mắt chạm vào khuôn mặt khí khái hào hùng của người đàn ông thì lập tức sửng sốt một chút. Khuôn mặt đen sì của cô ta lập tức đỏ lên. Anh đẹp trai đến ở trọ sao? Lục Hy đi đến trước mặt người phụ nữ, đôi mắt im lặng quan sát vẻ mặt của cô ta, đảm bảo rằng cô ta không cùng một đám với Hoàng Tử Nhu. Vừa rồi có người tới sao? Cửa hàng này mới mở để thử kinh doanh, khách ở trọ không quá nhiều, chỉ cần suy nghĩ một chút là nhớ ra. Vừa rồi có một người phụ nữ đến đây, nhưng cô ấy không mang theo chứng minh thư nhân dân. Anh đến tìm cô ấy sao? Ừ. Lục Hy trả lời, lại hỏi, cô ta đến đây một mình sao? Đúng vậy, tôi không thấy cô ấy đi cùng người khác. Cô ấy ở phòng đầu tiên trên lầu 4, anh tự đi lên là được rồi. Sau khi biết Hoàng Tử Nhu tới một mình, trong lòng Lục Hy hơi yên tâm một chút. Đứa bé không ở bên cạnh, tối thiểu cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Cô ta chắc sẽ không to gan đến mức giết Thẩm Tiếu để diệt khẩu. Lục Hy quay người đi lên cầu thang, sàn nhà phát ra âm thanh ọp ẹp, trong phòng trọ yên tĩnh, có chút chói tai. Một mạch đi lên đến lầu 4, dừng ở cửa căn phòng đầu tiên, anh nhìn vào cánh cửa vừa mới được sơn trắng, trong mũi vẫn ngửi được mùi hăng của formaldehyde. Anh nhíu mày, đưa tay gõ cửa, 3 lần, 2 ngắn 1 dài, đúng theo yêu cầu của cô ta. Chờ giây lát, trong phòng cũng không có bất kỳ tiếng động nào, cửa vẫn đóng chặt như cũ. Lục Hy lần nữa đưa tay lên, nhưng lần này vẫn chưa kịp gõ thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Cùm cụp, một tiếng vang nhỏ, khóa chụp vặn ra. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, dần dần càng lúc càng lớn, cuối cùng cả người Hoàng Tử Nhu xuất hiện bên trong khe hở. Cô ta mặc một chiếc váy lụa màu nude với họa tiết voan, chiếc váy nhẹ nhàng mềm mại treo trên người cùng với đáy mắt dữ tợn của cô ta thật sự không phù hợp chút nào. 4 mắt nhìn nhau, người đàn ông âm trầm giống như một ngọn núi, chỉ đứng như vậy đã khiến trái tim Hoàng Tử Nhu hồi hộp một chút. Cô khẽ phút cuống họng, mở miệng. Hi à, anh đã đến. Đi vào trong nói chuyện. Lục Hy nhìn thoáng qua phía sau cô ta, căn phòng rất nhỏ, dường như có thể nhìn thấy rõ tất cả. Lúc này, Hoàng Tử Nhu mới mở ra một lối nhỏ để anh đi vào. Vốn đang lo lắng phía sau anh có thể đột nhiên xuất hiện những người khác không, nhưng hoàn toàn không có. Sau khi anh bước vào, Hoàng Tử Nhu đóng cửa lại, đồng thời cô ta cũng mở chiếc bình nhỏ trong tay ra, tiện tay đặt ở bên cạnh mắc áo. Tất cả những động tác này đều đã được luyện tập trước đó, nên nó được hoàn thành một cách nhanh chóng, dễ dàng. Toàn bộ căn phòng chỉ có một cái bàn, một chiếc ghế và một chiếc giường, ngay cả một cái tivi dư thừa cũng không có. Vì là phòng đầu tiên trên lầu 4 nên cũng không có cửa sổ, vô cùng đơn sơ. Hoàng Tử Nhu đi đến trước mặt Lục Hy, không nói lời nào, kéo bàn tay rộng lớn của người đàn ông. Lục Hy vô thức né tránh một chút, sau đó ánh mắt lóe lên, trực tiếp mượn lực túm tay cô ta ra phía sau, còn mình thì di chuyển ra phía sau cô ta. Hoàng Tử Nhu không ngờ anh lại đột nhiên dùng lực, hơi mê man một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cố gắng nở nụ cười hỏi anh. Hi à, anh làm gì vậy? Anh làm em đau. Lục Hy giữ cô ta từ phía sau, sắc mặt hiện ra hận ý. Đứa bé rốt cuộc đang ở đâu? Anh cảm thấy làm như vậy, em sẽ nói cho anh biết sao? Người đàn ông híp mắt. Cho dù cô không nói, Bùi Dục rất nhanh cũng có thể tìm được. Hoàng tử Nhu bắt cóc con trai tôi, cô đã nghĩ đến hậu quả chưa? Hậu quả em không nghĩ tới, nhưng... Nói đến đây, cô ta hơi ngừng một chút. Sau khi tìm thấy con của anh thì đứa bé sẽ thế nào? Em đã nghĩ tới. Lời nói vừa dứt, rõ ràng Hoàng tử Nhu cảm thấy cánh tay của người đàn ông đang ghìm tay cô ta lại tăng thêm mấy phần sức mạnh. Bả vai và cánh tay gần như đau đến mức tê liệt. Cô ta không hề kêu một lời. Hi này, em đã làm chuyện như vậy, đương nhiên sẽ suy nghĩ rất chu đáo. Mỗi một câu của cô ta đều khiến cho Lục Hy thống hận vô cùng, nhưng lại chẳng làm gì được cô ta cả. Anh không dám mang sự an toàn của Thẩm Tiếu ra đánh cược. Cô đã làm gì nó? Anh thả em ra trước đi. Bàn tay đang nắm chặt tay của người phụ nữ không tự giác siết chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay ra. Đôi môi Hoàng tử Nhu khẽ giật giật, xoay người đến gần anh. Ánh mắt của cô ta nhìn anh vô cùng si mê và lưu luyến, càng nhìn kỹ càng thích. Cô ta đưa tay xoa xoa lên hai gò má của người đàn ông. Mặc dù da thịt trên đôi tay anh căng cứng như sắt, nhưng cô ta không thèm để ý. Cô ta nhón chân lên, dùng giọng điệu dịu dàng tình cảm nói ra những lời độc ác nhất. Em đặt bom hẹn giờ trên người đứa bé. Một câu này đã khiến Lục Hy không thể di chuyển. Câu nói này không thua kém quả bom mà cô ta đặt trên người Thẩm Tiếu, khiến trái tim của anh nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Đôi mắt màu đen thít chặt, yết hầu kịch liệt nhấp nhô lên xuống, giọng nói ngay lập tức khàn đi, mùi máu ngai ngái tràn ngập trong cổ họng. Đừng làm tổn thương đứa bé. Trăm ngàn lời nói đến bên miệng, chỉ còn lại câu này. Em biết anh yêu đứa bé này nhất, chỉ cần giao anh cho em sẽ không động đến đứa bé. Hoàng tử Nhu cười hôn lên cái cằm gợi cảm của anh, bờ môi chạm đến phần da thịt mà cô ta chưa bao giờ được cảm nhận trước đây. Thân thể giống như có dòng điện từ đôi môi của cô ta chạy thẳng xuống đến dưới gót chân. Thân thể Hoàng tử Nhu sinh ra một trận khoái cảm, nhưng chỉ một cái hôn nhẹ này khiến cô ta không thể kìm lòng được mà lại muốn càng nhiều hơn. Cô ta thích thú bao nhiêu thì Lục Hy lại buồn nôn bấy nhiêu. Anh phải nắm thật chặt hai tay mới có thể kiềm chế xúc động muốn đẩy cô ta ra. Hi, anh có biết không? Hoàng tử Nhu không ngừng hôn lên cổ, cằm và yết hầu của anh. Em muốn anh từ rất lâu, em chờ giây phút này đã hơn 3 năm, bây giờ cuối cùng anh đã là của em. Câu nói này đã đủ để phơi bày ý đồ của cô ta. Mặc dù Lục Hy biết anh không cự tuyệt được, nhưng có thể kéo dài thời gian, chỉ cần người của Bùi Dục tìm thấy đứa bé là được. Cô thích cái gì ở tôi? Suy nghĩ một hồi lâu, anh đưa ra một câu hỏi như vậy. Hoàng tử Nhu giống như không ngờ anh sẽ hỏi mình câu này, động tác hơi ngừng lại một chút. Cô ta ngẩng đầu lên. Em thích chính là con người anh, toàn bộ của anh, mọi thứ tốt xấu của anh, em đều thích. Tại sao? Lục Hy đè nén sự ghê tởm trong mắt, nhìn thật sâu vào khuôn mặt đã sớm vì sự ghen ghét và thù hận làm cho thay đổi. Cũng bởi vì ngoại hình và giá trị của tôi. Không phải. Hoàng tử Nhu bỗng nhiên kích động, giọng nói cao hơn mấy phần. Em thật sự yêu anh, cho dù anh không có gì cả, em vẫn yêu anh. Không. Người đàn ông dứt khoát phủ nhận lời tỏ tình nồng nàn của cô ta. Nếu như tôi không có gì, cô sẽ không yêu tôi. Lục Hy biết rất rõ, sở dĩ Hoàng tử Nhu điên cuồng muốn ở bên cạnh anh như vậy, không phải vì cô ta yêu anh đến mức nào, mà là không chấp nhận được cảm giác bản thân bị lạnh nhạt và khinh thường. Từ đầu đến cuối, người cô ta yêu chính là bản thân mình. Đôi mắt Hoàng tử Nhu co rút, liều mạng lắc đầu. Không đâu, Hy à, anh không biết em quan tâm anh đến mức nào. Nếu không phải vì yêu, em sẽ không làm những chuyện này. Từ khi cô ta bắt cóc Thẩm Tiếu, cô ta đã không có đường về. Cho dù kết cục thế nào, cô ta biết mình chắc chắn không thoát khỏi sự trừng phạt. Mà lý do cho tất cả những điều này chính là bởi vì Hoàng tử Nhu quá yêu người đàn ông này. Chỉ có lý do như vậy mới khiến cô ta chấp nhận. Anh có biết em chán ghét Thẩm Dĩnh đến mức nào không? Trước đó cô ta không ở thành phố G, em thấy anh nhớ tất cả mọi thứ về cô ta. Bây giờ cô ta đã trở về, đánh tan thời gian 3 năm cố gắng của em. Hi, cô ta không nên ở giữa chúng ta. Nếu như không có cô ta thì mọi chuyện đã không đến mức này. Nói đến người phụ nữ kia, dù không ở trước mặt, nhưng Hoàng tử Nhu cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Hy thấy rõ sự đố kỵ và căm thù trong mắt cô ta. Anh biết cho dù cô nói thế nào cũng không thể cảm hóa được người phụ nữ trước mắt, nhưng vì để kéo dài thời gian vẫn cố gắng vật lộn với cô ta. Nếu như không có Thẩm Dĩnh, chúng ta cũng không thể bên nhau. Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không kết hôn, cũng không liên quan gì đến cô ấy. Lời nói này khiến trái tim Hoàng Tử Nhu dễ chịu một chút, đáy mắt cô ta dấy lên một chút ánh sáng chờ mong. Không đâu, Hy à, sở dĩ anh nghĩ như vậy là bởi vì hơn 30 năm qua em chưa từng xuất hiện. Bây giờ em đã đến bên cạnh anh, mọi thứ sẽ khác. Ở bên em được không? Em sẽ đối xử với anh tốt hơn bất kỳ ai. Cô bắt Thẩm Tiếu rồi, làm thế nào để tôi ở bên cô? Lục Hy thuận theo lời cô ta nói. Bây giờ cô dừng lại, có lẽ vẫn còn kịp. Đôi mắt rực rỡ của Hoàng Tử Nhu mở đi mấy phần, cô ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh Tuấn phía trước, bất ngờ, xoắn xuýt, ngỡ ngàng, cuối cùng đều biến thành sự kiên quyết. Không, Hy, bây giờ em liền muốn ở cùng anh. Cô ta biết rõ, chỉ cần cô ta chiếm được thân thể của người đàn ông này, cho dù không thay đổi được điều gì, cũng khiến cho lòng Thẩm Dĩnh có vướng mắc. Nếu như không chiếm được, cô ta sẽ dùng thủ đoạn để khiến cho tất cả mọi người đều không quên được. Nói xong, Hoàng Tử Nhu ngửa đầu lên hôn lần nữa. Lục Hy đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu né tránh. Mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng bản năng phản ứng của cơ thể không thể kiểm soát được. Sự đụng chạm của Hoàng Tử Nhu khiến anh cảm thấy vô cùng buồn nôn, dù chỉ hơi xích lại gần cũng gây ra sự kháng cự theo bản năng. Thật không nghĩ tới, anh càng muốn trốn tránh, sự chiếm hữu của Hoàng Tử Nhu lại càng thêm mãnh liệt. Thậm chí cô ta đưa tay lên áo sơ mi của anh, mở từng chiếc cúc. Cởi được 4 chiếc, cô ta đưa tay hướng vào trong tìm kiếm lồng ngực người đàn ông. Da thịt chạm vào nhau, không còn bị ngăn cách. Lục Hy chỉ cảm thấy đôi tay của cô ta giống như rắn độc lạnh buốt đang bò trên người mình. Một tay của anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia. Hoàng Tử Nhu. Hoàng Tử Nhu dường như không nhìn thấy sự phản cảm của anh, tiến lên nói khẽ. Hy, hôn em. Cô ta mơ hồ nhớ lại cách Lục Hy kéo Thẩm Dĩnh vào trong ngực hôn thật sâu. Mỗi buổi tối khi cô ta nhắm mắt lại đều tưởng tượng rằng anh cũng làm điều tương tự với mình. Mặc dù trước khi đến đây Lục Hy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nước đã đến chân. Nhìn gương mặt này khiến anh vô cùng chán ghét. Thân thể giống như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Anh không thể làm chuyện thân mật với Hoàng Tử Nhu, cho dù đó chỉ là một nụ hôn. Người đàn ông im lặng nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách tường. 15 phút đã trôi qua kể từ khi anh đến đây. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Đột nhiên bị gián đoạn, Hoàng Tử Nhu cảnh giác nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Lục Hy thò tay vào túi cầm điện thoại, anh muốn quay người đi nhận điện thoại nhưng bị cô ta giữ lại, nụ cười nham hiểm. Anh ở đây nghe máy đi. Nhìn thoáng qua số điện thoại người gọi, Lục Hy nhận điện thoại, ánh mắt dán chặt lên người phụ nữ trước mặt. Không đợi đầu dây bên kia nói trước, anh đã cướp lời. Nói ngắn gọn. Lời của Bùi Dục kẹt ở trong miệng, nhiều năm ngắn bó và hiểu biết lẫn nhau, khi nghe được mấy chữ này, anh ta biết giờ đây Lục Hy đang không tiện nói chuyện. Đã tìm được đứa trẻ, trên người có một quả bom hẹn giờ, nhưng không phải điều khiển từ xa, chuyên gia phá bom đã đến, độ khó không lớn, tôi chắc chắn. Bùi Dục thở hổn hển, tinh thần căng thẳng liên tục khiến cho tâm trạng của anh dao động. Anh ta bật màn hình lên, nhìn thấy vị trí của Lục Hy. Người của chúng ta khoảng 15 phút nữa sẽ đến vị trí của cậu. Hy à, không cần nhẫn nhịn nữa, người phụ nữ đó đã không còn có thể uy hiếp cậu được nữa. Chỉ cần tìm được đứa trẻ, mọi thứ đều dễ nói chuyện. Kết quả như vậy chắc chắn là điều Lục Hy mong muốn nhất. Khi nghe tin đứa bé tạm thời an toàn, rốt cuộc trái tim anh cũng buông lỏng, môi mỏng khẽ mím lại. Tôi biết rồi. 3 chữ vô cùng đơn giản, hoàn toàn không nói rõ được điều gì, nhưng lọt vào tai Hoàng Tử Nhu lại khiến tim cô ta bỗng nhiên chìm xuống. Có lẽ con người sẽ nhạy cảm hơn ở những thời điểm đặc biệt. Vì vậy, cô ta dường như đã bắt được thông tin xấu nhất qua 3 chữ này. Có lẽ Thẩm Tiếu đã được tìm thấy. Sự lo lắng của cô ta rất nhanh đã được kiểm chứng, vì một giây sau Lục Hy trực tiếp bóp cổ cô ta, không có một chút nhẫn nhịn nào trước đó. Sâu trong đáy mắt phát ra ngọn lửa thù hận, dường như có thể thiêu rụi cô ta. Cổ họng truyền đến cơn đau nhức, thậm chí Hoàng Tử Nhu còn có thể cảm giác được không khí truyền đến cơ thể mình ngày càng ít đi. Cô ta trực tiếp bị ép vào bức tường sơn trắng lạnh lẽo cứng rắn ở phía sau, không ngừng dãy giụa. À, Hy, đừng có gọi tôi. Người đàn ông nặn ra mấy chữ qua kẽ răng, khuôn mặt đỏ lên vì cơn thịnh nộ, xung quanh phát ra hơi thở giống như tu la địa ngục. Cô nên cảm thấy may mắn vì đứa bé không sao, nếu không bây giờ cô đã trở thành một con chó chết dưới tay tôi rồi. anh đã không muốn dùng con người để mô tả, thậm chí mô tả cô ta với một con chó cũng là một sự xúc phạm. Tất cả sự ngụy trang đều tan nát thành những mảnh nhỏ sau khi Thẩm Tiếu được tìm thấy. Hoàng tử Nhu tỉnh mộng, chỉ là giấc mộng này quá ngắn khiến cô ta không cam tâm kết thúc như vậy. Ánh mắt cô ta liếc về phía cửa một chút, nhìn thấy cái bình nhỏ màu bạc kia, nghĩ về thời gian phát tác của thuốc. Cô ta đưa tay chụp lên bàn tay của người đàn ông đang bóp cổ mình. Hi, anh muốn giết em sao? Được, dùng sức đi. Chỉ cần em chết thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu không thì em sẽ không bao giờ để anh và Thẩm Dĩnh bên nhau đâu. Vào thời điểm này, tình huống này, Lục Hy vốn đã hận không thể lột da cô ta, nhưng Hoàng tử Nhu lại muốn chọc giận anh. Lúc này Lục Hy lập tức sinh ra một chút tàn nhẫn. Năm ngón tay siết chặt một cách vô thức, đôi mắt đen thâm thúy sâu không thấy đáy, anh nhìn khuôn mặt Hoàng tử Nhu ngày càng đỏ lên, sau đó vì thiếu không khí mà tái nhợt. Sức mạnh trên năm đầu ngón tay không ngừng tăng lên, nhưng khi sức mạnh đạt tới điểm tới hạn lại xuất hiện tác dụng phụ. Thân thể không biết tại sao lại sinh ra cảm giác bất lực, đầu cũng có chút choáng váng. Bỗng nhiên anh hoảng loạn, chân đứng không vững. Phản ứng như vậy thật sự đến quá bất ngờ, hoàn toàn vượt qua khả năng chấp nhận của cơ thể bình thường. Tim đập vô cùng nhanh, ngực thình thịch như sắp đập lỗ, gáy như bị người khác đánh mạnh, đầu như có người bóp chặt vậy. Cô làm gì rồi? Lục Hy lập tức phát hiện sự khác thường, một tay chống tường, chừng Hoàng tử Nhu đứng cách đó không xa. Hoàng tử Nhu khụ hai tiếng, bị anh bóp mạnh làm tổn thương đến dây thanh quản. Lúc nói chuyện lần nữa, giọng nói khàn đục rất kỳ lạ. Hy, sao em lại có thể để anh rời đi dễ dàng như vậy được? Mọi thứ em làm đều vì có được anh hiểu không? Khi nói chuyện, cô ta cẩn thận thử thăm dò, đi đến bên cạnh Lục Hy. Dáng vẻ hung ác của anh khi nãy khiến Hoàng tử Nhu hơi sợ hãi, sợ thuốc không đủ mạnh. Trong cái chai màu bạc kia chứa thuốc mê có tính bay hơi, cô ta bỏ rất nhiều hơi sức mới tìm được người bán ở trên mạng. Chỉ cần ở trong phòng hơn 20 phút, dùng chút sức cũng có thể xuất hiện tình trạng cả người rã rời. Cô ta là muốn để Lục Hy nhớ rõ ràng mọi chuyện xảy ra giữa bọn họ, cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không thể nào mà ngăn cản. Anh cũng nên nếm thử một chút. Lục Hy chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, sức lực trên người như bị rút đi, yếu ớt không có sức nữa. Chớp mắt bắt đầu mơ hồ, mí mắt nặng như chì, nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng. Hoàng tử Nhu thấy bước chân của anh hơi lảo đảo, nở nụ cười đạt được mục đích, biết là hiệu quả của thuốc phát tác. Cô ta yên tâm rồi, to gan đỡ cơ thể cao lớn của người đàn ông đến bên giường, rồi đẩy ngã anh ta xuống, sau đó đi tới bên cửa, đậy nắp cái chai bạc lại một lần nữa. Trước khi Lục Hy đến, Hoàng tử Nhu đã sử dụng thuốc phòng trước, cho nên không sao cả. Nhìn thấy cái chai nho nhỏ trong tay, lại nhìn người đàn ông cả người cũng tốn sức trên giường, cô ta bật cười. Không ngờ thứ này thật sự dùng được. Lúc ấy cô ta vì đề phòng chuyện bất ngờ, không ngờ thật sự có tác dụng. Nếu không phải còn kế hoạch khác, đoán chừng bây giờ cô ta đã bị Lục Hy khống chế từ lâu rồi. Hoàng tử Nhu trở lại bên giường lần nữa, tiện tay ném cái bình bạc nhỏ vào thùng rác, bò lên cái giường vốn không lớn. Cô ta cố ý kéo bả vai, khiến cổ váy trễ xuống mấy phần, đôi tay không thành thật lượn lờ trên cơ thể người đàn ông. Hi, hi. Cô ta cố ý nhỏ giọng gọi tên anh. Lục Hy muốn đẩy cô ta ra nhưng không có sức, mắt nhìn cô ta cởi áo của mình. Dưới tình huống gấp gáp chỉ có thể cắn mạnh lên đầu lưỡi, dùng sức rất mạnh, lập tức có mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng. Đau đớn khiến người ta tỉnh táo, anh nhíu chặt mày, dùng tay hất cô ta ra. Cút! Thời khắc mình đã mong chờ từ lâu, sao Hoàng tử Nhu có thể dễ dàng cam lòng? Cô ta cởi áo sơ mi của anh, nhìn cơ thể cường tráng của người đàn ông, ánh mắt cô ta gần như không thể rời đi, tham lam hưởng thụ cơ thể rắn chắc, hoàn mỹ này. Hi, em rất yêu anh có cảm nhận được không? Cô ta cúi người xuống như một tín đồ thành kính sùng bái, đôi môi hơi khô khốc lướt trên thân người đàn ông, cô ta hôn khắp nơi, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Hi, anh cũng có cảm giác với em, có đúng không? Cút ngay, đồ ghê tởm! Lục Hy không chút nể tình cắt ngang lời cô ta, không hề có chút ham muốn với người phụ nữ mình hận thấu xương này. Anh muốn đẩy cô ta ra, nhưng cơ thể lại không có sức lực, ngay cả tay cũng không nâng lên được. Động tác của Hoàng tử Nhu vẫn không hề dừng lại, đôi mắt tràn ngập oán hận kia bị tình dục thay thế. Hô hấp của cô ta bắt đầu trở nên dồn dập, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, có được anh. cho dù bảo cô ta trả giá bao nhiêu, chỉ cần có thể có được người đàn ông này, thế là được rồi. Cô ta gấp gáp đưa tay tới, khóa thắt lưng của người đàn ông, ánh sáng nơi đáy mắt khiến người ta buồn nôn. Lục Hy cảm nhận thấy trên người bị vuốt ve, trông đỡ quá lâu, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Nhưng cho dù là như thế, anh vẫn liều mạng dùng hết sức lực cả người, lấy dao găm ngắn trong túi ra, đâm vào cánh tay cô ta. Lưỡi dao sắc bén quẹt nhẹ đã tạo ra miệng vết thương không nhỏ, con dao bay rơi xuống chân giường. Hoàng Tử Nhu đau đớn kêu lên, che miệng vết thương chảy máu. Cô ta nhìn cánh tay không ngừng chảy máu, đôi mắt trợn to như bong bóng thổi căng, sau đó cười ngây dại. Ha ha ha, Hi, anh đúng là chưa hết hy vọng nhỉ? Cô ta hơi thẳng người, sự lạnh lùng xuất hiện. Sao, anh sợ sau khi ngủ với em, Thẩm Dĩnh sẽ không cần anh nữa hả? Nhưng đúng lúc này, Lục Hy bỗng nhiên nhìn thấy khe hở giữa cánh cửa phòng sau lưng cô ta có tia laser màu đỏ chiếu vào. Đó là cái gì? Anh rất quen thuộc. Người của Bùi Dục đến rồi. Bọn họ thông qua cách như vậy nói với anh, có thể vào hay không, có uy hiếp hay không. Lục Hy không nói chuyện, khuôn mặt bình tĩnh như không hề nhìn thấy gì cả. Anh nặng nề không nói một lời, đang tìm cơ hội an toàn nhất. Hoàng Tử Nhu không khiến anh thất vọng. Cô ta bước xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, mãi đến khi cô ta khom lưng nhặt dao găm dưới đất. Ánh mắt Lục Hy khẽ lạnh, lập tức hét lớn một tiếng. Vào đi! Hoàng Tử Nhu bị tiếng hét của người đàn ông dọa giật mình, cũng ngay khoảng thời gian chưa đến một giây này, cửa phía sau bị người ta phá từ bên ngoài. Một đám đàn ông mặc đồ vũ trang màu đen ào ào xông tới. Cô ta lập tức phát hiện chuyện không lành, nhưng đối phương cũng không cho cô ta cơ hội phản kháng nữa. Gần như vào lúc cô ta lấy lại tinh thần, đã bị hai người đè xuống đất. Đầu không thể không nghiêng, gò má chạm mạnh xuống đất, răng cắn rách môi. Cô ta chỉ thử nhúc nhích một chút đã bị khống chế mạnh hơn. Buông, buông ra! Hai mắt Hoàng Tử Nhu đỏ thẫm, thét chói tai một tiếng, gân xanh trên cổ cũng lộ ra. Cô ta không cam lòng, rõ ràng chỉ cần muộn một chút nữa là có thể thành công, rõ ràng có thể... Cút ngay, đều cút sang một bên cho tôi, không được đụng vào anh ấy, đó là người đàn ông của tôi. Hoàng Tử Nhu gần như bị điên cuồng mà lặp lại một câu. Thật sự bị giọng nói bén nhọn của cô ta kích thích, hai người phía sau nhìn nhau, đè con dao đập xuống cổ cô ta, làm cô ta ngất xỉu. Lục Hy được người đỡ ngồi dậy trên giường, đầu anh vô cùng choáng váng, nếu không phải có nghị lực mạnh mẽ chịu đựng, bây giờ anh đã hôn mê từ lâu rồi. Lướt mắt qua, nhìn bác sĩ đi đến trước cửa sắp xếp vào theo, anh cố nhịn xuống cảm giác ghê tởm trong lòng, khàn khàn hô kêu người kia dừng chân. Đừng đi vào, có thuốc mê. Nhóm đầu tiên khi đi vào khi nãy đều đeo mặt nạ phòng độc, bác sĩ tay không tấc sắt, chắc chắn chịu không nổi. Nhưng anh đã ở trong căn phòng này quá lâu, sau khi dùng hết sức hô lên lời này thì liền mất hết sức lực, trước mắt trở nên tối tăm, bên tai chỉ còn lại tiếng la lo lắng của mọi người. Ngài Lục, ngài Lục. Các bạn vừa theo dõi tập 78 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.